Bây giờ phụ kể cho quý vị nghe dòng do Tam Quốc. Còn giáo lý đây quý thầy hội giảng thiếu gì. Lâu lâu thì kể chuyện dòng do Tam Quốc quý vị nghe nha. Một là cái chuyện ở Mỹ, dòng do Tam Quốc mà. Dòng do Tam Quốc thì thầy Hoằng Pháp ở bên Mỹ cách đây 2 năm đi 9 tiểu bang. Từ tiểu bang New York mà thầy xuống tới San Francisco là 9 bang. Thì hôm đó thầy ở chùa Như Lai Thiền Tự. Cái chùa này là mua cái nhà thờ. Bên Mỹ họ bán nhà thờ nhiều lắm, vì mấy cái nhà thờ ở nông thôn đó bây giờ không có ai đi lễ hết á, không có tiền trả tiền nước, tiền điện, tiền ga đó, họ bán. Nhưng mình mua cái nhà thờ, mình chuyển cái thành cái chùa thì dễ lắm, nhưng mà không có người sinh hoạt. Thí dụ mình mua cái nhà thờ chỗ đó mà chung quanh đó là không có người Phật tử thì mình sinh hoạt làm sao? Cho nên khó lắm, chứ họ bán nhiều lắm. Thế thì xe nó đưa thầy tới cái chùa, thầy nói ủa sao mày đưa tao vô nhà thờ chứ vậy? Vì cái hình thức là cái nhà thờ gỡ cái thánh giá xuống, gắn chữ vạn lên, khuyên Đức Chúa ra, đem Đức Phật vô thành cái chùa. Bộ ngạc nhiên quá, đất rộng lắm. Xong rồi để phụ giảng đó là 9 giờ đêm mới xong. Bởi vì thứ bảy chủ nhật đó thì Phật tử người ta nghỉ, nhưng mà còn một số nữa không đi được. Cho nên quý thầy ở đó mới yêu cầu sư phụ giảng thêm một buổi tối, là 9 giờ mới xong. Đã tâm định, thầy kể thầy xuất hồn cho quý vị nghe. Năm đó 26 tuổi, còn trẻ lắm, ra trường, mới ra trường đi xuống tỉnh Bến Tre giảng. Thầy Hoằng Pháp năm nay là 44 năm. Còn có 6 năm nữa bằng Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 50 năm thuyết pháp, thầy 44 năm. Thầy ra trường năm 73, thầy đi Hoằng Pháp tới nay là 2017, 40 mấy năm. Thầy đầu tiên hết thầy xách gói xuống chùa Diên Minh, tỉnh Bến Tre. Thì trưa hôm đó thọ trai xong rồi, quý thầy mới dẫn lên lầu, cái phòng nghỉ ở trên lầu đó, văn mùng cho thầy ngủ rồi sổ mũi. Ngủ trưa mà văn mùng làm kỹ lưỡng lắm. Thì hai bên có 2 cái cửa, cái 4 cái cửa sổ. Thầy mới vô đó thầy nằm. Thì thiêu thiêu ngủ cho chưa, cái giấc ngủ nó chưa có sâu, mới thiêu thiêu thôi. Cái thầy thấy thầy ngồi dậy. Ngồi dậy thì dòm thấy mình đang nằm đó, cái bên mình thấy mình đang nằm đó. Nhưng mà mình ngồi dậy thấy cái bắt đầu đi ra, nhưng mà mùng cửa đồ nguyên hiện thầy đi bình thường. Bình thường, không có chướng ngại gì hết. Cái mùng đó cũng để nguyên, mà 2 cái cửa, 2 đầu cũng để nguyên. Thầy đi ra ngoài thầy thấy cái cảnh giới bao la, mênh mông, không nhà, không cửa ai hết. Giống như đứng giữa cái biển khơi vậy đó, không thấy bờ bến, không thấy cây cối gì hết. Dòm tới, dòm lui, dòm qua, dòm lại, đi vô. Đi vô thì cửa nẻo cũng bình thường, thầy đi vô. Thầy thấy, thầy nằm đó, thầy thấy đó. Rồi ngồi xuống, nằm xuống thì nhập vô cái xác vô. Xuất hồn. Như vậy đó, đi vô đó. Cái xác này nó còn sống, cho nên mà vô cái xác này chết thì chết luôn. Chết luôn. Chết luôn. Thì thầy đưa qua bên Mỹ đó, cái anh Phật tử này ảnh kể thầy nghe là ảnh 2 lần, cái hiện tượng đó 2 lần. Nhà ảnh này ở quận nhất, đường Cô Giang, trên có cái gác. Thằng em nó ngồi nó học bài. Thầy ảnh cái giường kế bên đó, thầy ảnh cũng vô mùng ép mùng đàng hoàng tử tế xong rồi để bắt đầu ngủ. Cũng mới vừa gây giấc ngủ thiêu thiêu vậy thôi, thì anh thấy anh ngồi dậy. Ngồi dậy là thấy thằng em ngồi học bài, thấy cái thân mình cũng nằm ở đây, cái đứng dậy đi ra cửa nẻo rồi bình thường đi ra thấy đèn đuốc sáng trưng hết, hàng ngang hàng dọc đủ thứ đèn màu, đủ thứ đèn hết, không biết đâu hết, thấy đèn không à. Rồi đứng nhìn nhìn thì đi vô, thì đi vô thì thấy thằng em ngồi học bài đó, thấy cái thân của mình nằm đó, vô xong rồi ngồi xuống cái nằm xuống cái nhập vô. Một lần đi qua Mỹ, một lần khi anh định cư ở Mỹ, ở San Jose, thì vợ anh đi làm nhà hàng tới khuya mới về, cho nên đứa con gái 5 tuổi, hai cha con ngủ trên cái giường đó, thì ảnh mới ngồi dậy, ảnh thấy con gái anh nằm đó, ảnh thấy rồi ảnh mới đứng dậy, ảnh đi ra cửa nẻo rồi có nguyên hiện hết đi ra ngoài đó, thì có cái tiếng của người gì ở Việt Nam mà cái người đó chết rồi, mới nói á, con Ngọc á, cha mẹ nó chết hết rồi, bây giờ nó khổ lắm, mày phải giúp đỡ nó mày. Con dạ. Thì con đi vô, thì đi vô thì thấy đứa con gái nằm trên cái giường đó, thì con ngồi xuống kế bên đó nè, cái xác con đó, rồi con nằm xuống cái con nhập vô. Tức là 2 lần, một lần ở Sài Gòn, một lần ở Mỹ. Thầy mới kể thầy có một lần giống như anh vậy. Đó là trường hợp mà cái thần thức mình nó ra. Hả nè, thần thức nó ra thì cái xác của mình còn nằm đó, nhưng mà cái thần thức nó đi vô thì cái xác này nó còn sống, tim còn nhịp, máu còn lưu thông, cho nên cái thần thức nó nhập trở lại vô mình sống. Còn mình chết là cái thân của mình nó hoại rồi, cái tim nó ngừng đập rồi, máu nó không lưu thông nữa, cho nên đi luôn không có vô được, gọi là chết. Đâu có mất mát gì đâu. À nè, rất tiếc nè, có một lần mà thầy không biết gì hết, chị ra ngoài đã thấy mình mông này bát ngát rồi, đi vô rồi thôi cửa nẻo rồi, hai cái cửa hai bên đóng rồi, cái mùng thầy cũng bình thường, thì ngồi xuống cái thầy nằm xuống cái này nó nhập vô rồi cái này rồi ngủ tiếp. Đại ca vậy. A Di Đà Phật. Bây giờ nói cái chuyện niệm Phật. Cái chuyện thứ nhất là ở Bình Định, cái ông này đó là gia đình làm thầy giáo hết, vợ con làm thầy giáo hết, 63 tuổi, tên là Nguyễn Thanh Phong, 63 tuổi. Vợ chết buồn quá, vô chùa nhờ tiếng kinh tiếng kệ để cầu siêu vơi đi cái sự thương nhớ. Cho nên ai khổ họ mới tới chùa, chứ không khổ họ không tới chùa. Khổ quá, nhớ vợ quá, bây giờ không biết làm sao. Thế thì bây giờ nhà chùa mới nhân cái dịp đó mới là khuyên ông quy y Tam Bảo, đặt pháp danh là Thiện Nhân, để khuyên ông niệm Phật. Cái chùa có cái đạo tràng niệm Phật, ông niệm Phật được 10 năm, tinh tấn lắm. Thì ông phát nguyện rằng từ Bình Định mà ông vô Nha Trang, ông lại 100 ngôi chùa, sau đó trở về Bình Định ông mới chết. Thì chở cái quan tài của ông á từ Bình Định vô Nha Trang mới thiêu. Sau khi thiêu rồi nhặt xá lợi, một khai xá lợi, cái khai vuông vuông rồi đó, sắp hàng hàng hàng hàng trong hàng ngoài hàng này là một khai xá lợi được. Thì cái con gái lớn là cái chị Thu ở Sài Gòn là giảng viên đại học, chị về chị chứng kiến. Thì quý thầy Bình Định mới nói, chị Thu ơi, cho tụi tôi xin một nửa đi, để tôi về tôi phát cho đạo tràng mỗi người một viên, để người ta có cái niềm tin cho pháp môn niệm Phật. Chị Thu đó chỉ cho một nửa, chị mang về Sài Gòn quận 11 để trên bàn thờ. Chị nói cái bàn thờ của bố tôi đó chỉ có cái một tay tôi dọn dẹp, không có người nào hết. Thì mới một năm cái dỗ đầu tôi lên, tôi dọn dẹp cái bàn thờ bố tôi, phát hiện cái khai xá lợi bố tôi đầy hết, không mất dương nào hết, mà mấy thầy Bình Định không có trả tôi dương nào hết. Tôi là giảng viên đại học, không phải người bình thường, tôi không có mê tín gì đoan. Thế thì tại sao cái chuyện của bố tôi mầu nhiệm như vậy? Ai giải thích được chuyện này? Ai cắt nghĩa được chuyện này? Chỉ có Phật Pháp thôi. Chị Thu kể thầy nghe. Thầy tới nhà chỉ đặt đàng hoàng. Chuyện thứ hai ở bên Úc, bà này pháp danh Diệu Hỷ, tên gì thầy không biết, quên hỏi cái tên chứ không phải người ta không có tên, quê ở Bình Dương. Còn trước qua Mỹ định cư có 2 năm, bà quy y với Hòa Thượng Phước Huệ. Thì cái chùa Quang Minh, cái thầy Phước Tấn bây giờ làm trụ trì là đệ tử của Hòa Thượng đó, có cái đạo tràng niệm Phật. Một tháng tập trung 2 ngày rằm 30, thì bà tham gia cái đạo tràng niệm Phật đã có 2 năm. Có 2 năm thì bà chết, thì con trai của bà mua cái phần đất để làm cái huyệt chôn 40.000 đô la. Cho nên thầy đi trên thế giới rồi, chỉ có Việt Nam là mồ mả sang trọng nhất. Ở nước ngoài mua cái quyệt mã chôn 6-7 người, chôn, chứ đâu có tiền mua một phần đất làm cái mộ như mình đâu. Ra ngoài Huế vô lăn tắm nhưng mà quá trời quá đất luôn, khiếp, một cái lăn 2 tỷ. Sang quá, nhiều tiền quá, chứ nước ngoài không có. Thế thì cái ngày mà cái quan tài thì để ở chùa Quang Minh, thì sáng hôm đó là đưa đi chôn, rồi chôn trong cái phần đất đó, cái phần mộ mà con trai bà mua đó. Bà về bà báo mộng đó, đừng có chôn con ơi, nhiều tiền lắm, để cái tiền đó làm từ thiện thiêu. Sáng con trai bà mới qua chùa mới nói, thầy ơi má con về, má con báo mộng yêu đừng có chôn, để cái tiền đó làm từ thiện thiêu đi, bây giờ làm sao thầy can thiệp giùm cái lò thiêu, chứ mà cả tuần lễ mới thiêu được, chứ không phải đơn giản đâu, mà bây giờ nó gấp quá làm sao. Thầy Phước Tấn này nói, thôi được, giờ chùa với cái nhà hoàng nó cũng có cái tình cảm, làm ăn với nhau cũng tình cảm, thôi để thầy can thiệp cho. Thầy can thiệp xong đưa cái quan tài của bà Diệu Hỷ đến đó thiêu. Lưu Xá Lợi một cái dĩa ô quanh, cái dĩa hột xài đó, sắp một dĩa đầy luôn. Thầy Phước Tấn mới nói, cho thầy xin một nửa đi, để về phát cho cái đạo tràng niệm Phật ở chùa Quang Minh đó, để cho mấy bà đó bà tin bà niệm Phật. Thì con trai của bà Diệu Hỷ đó là chấp nhận cho thầy đó là Phước Tấn xin một nửa cái dĩa Xá Lợi đó, còn một dĩa đem về nhà thờ làm cái lồng kiến để lên thờ. 3 năm làm cái lễ mãn tang, thì người con trai lên dọn cái bàn thờ, thấy cái dĩa Xá Lợi còn nguyên không mất gì này, mới lật đật mới báo cho thầy Phước Tấn, thầy ơi má tôi linh quá, thầy có trả lại cho tôi viên Xá Lợi nào đâu, mà cái dĩa Xá Lợi tôi cho thầy một nửa, bây giờ tôi để trên bàn thờ nó đầy hết. Trời linh lắm thầy ơi, niệm Phật đi quý vị, niệm Phật đi quý vị. Đó là những cái chuyện mà thầy tận mắt thầy chứng kiến, chứ thầy không có nghe. Bởi vì thầy đặc biệt là không có nghe, cái gì thầy phải chứng kiến nào. Cho nên cái chuyện xưa thầy kể nhiều lắm, nhưng mà cái chuyện mới đây ở dưới Cần Thơ á, cờ đỏ cờ Cần Thơ nữa, con bé Ngọc nó có 8 tuổi thôi, mà ba mẹ nó thì ở dưới Trà Vinh, người Khmer, má nó thì người Cần Thơ, rồi ba nó chết tai nạn giao thông, cho nên má nó bế con bé Ngọc về cờ đỏ đó, ở với bà ngoại. Mà bà kể thầy nghe đó, con nít thầy biết, nó biết bò rồi, nó phá dữ lắm, nó gặp cái gì nó cũng phá đó. Cái bàn ông địa ông thổ thần nó dọn, nó leo lên nó ngồi. Mà con bé này đặc biệt là tôi ngồi tôi tụng kinh là nó ngồi trong lòng tụi nó êm, không có quậy, không phá. Lúc nó còn nhỏ nó mới biết bò thôi. Tôi để ý tôi coi cái tánh tình của nó nè, chứ con nít khác là dễ gì. Mình tụng kinh nó bò, nó phá đủ thứ chuyện, cái này nó ngồi trong lòng bà ngoại nó. Thì nó bệnh, thì chở vô bệnh viện. Thì nó bà ngoại ơi, chở về để bệnh viện không có cứu được con đâu, không có cứu được cái bệnh con đưa về được. Bà ngoại nó thấy nó tội nghiệp quá, mà bây giờ mấy cậu nó mấy gì nó rồi thấy nó ngoan quá mới cho tiền đưa vô bệnh viện. Mà đã tối nó ôm cổ nó nói, ngoại ơi, đưa con về đi, không ai chữa bệnh được con được, về đi. Mẹ rước thầy chùa Long An đó đến quy y cho con đi. Thì thầy mới đến quy y cho nó. Cái bữa đó Nó nói với bà ngoại, nó sáng á, con chết hai cái chân rồi ngoại. Nó ngồi nó kể đầu ngoài nó, con chết hai cái chân rồi. Tới 10 giờ nó con chết lên tới cái bụng rồi ngoại. Bà ngoại nó, ủa sao mà nó biết chết từ từ, nó kể đó. Bây giờ nó chết lên tới cái ngực rồi ngoại. Tức là từ sáng nó kể cho tới lúc mà nó chết là nó kể bà ngoại, nó chết từ từ. Cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rày, tánh linh, con bé Ngọc đâu biết. Mà nó có 8 tuổi à? Nó có cái ý thức gì bằng người lớn mình đâu. Nhưng mà cái duyên của nó, cái duyên của nó, rồi cái chuyện của nó lên cuộc đời này, nó gặp Phật Pháp, thầy nó truyền giới cho nó quy y Tam Bảo, và nó xin cái băng niệm Phật ở bên chùa về mở cho nó nghe. Nó chỉ niệm Phật thôi, nó kể. Cái miệng thì niệm Phật mà cái chân thì chết. Bây giờ nó chết cái chân rồi ngoại ơi, bây giờ nó lên cái đầu gối rồi ngoại, bây giờ lên trên cái bụng rồi ngoại ơi, mà cái miệng niệm Phật bình thường. Thiều xá lợi, có xá lợi. Thiều còn bé Ngọc đã có xá lợi. Bây giờ thầy trụ trì là thầy nó đó, mới đem cái xá Ngọc đem về chùa Long An đó, để cho Phật tử trong cái đạo tràng đó xem cái xá lợi của con bé Ngọc đó, để mà tin tưởng pháp môn niệm Phật để tu hành. À, thế là chuyện người ta kể thì minh mông cái biết bao nhiêu chuyện, nhưng mà đặc biệt những cái chuyện mới nhất, gần nhất mà có cái sự linh ứng trong cái việc niệm Phật để cho cái đạo tràng nè ở Hương Sơn này các vị cố gắng niệm Phật. Bởi vì sao? Niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là niệm trở lại niệm tâm. Cái tâm này niệm Phật, chứ không phải cái thân này niệm Phật. Thì có hai vợ chồng đi chiếc xe 7 chỗ. Vô nói, sư phụ ơi, thằng con trai con nó nhảy cầu, nó chết này 3 năm. À, mà nó về nó nhập cho con nhỏ bạn học, nó đi theo vợ chồng con đó. Nó nói vợ chồng con lên thỉnh sư phụ vớt nó lên, ở dưới đó đông lắm nó không cho lên. Giờ con thỉnh sư phụ, quan hỷ sư phụ, rồi tới đó vớt giùm nó lên. Cái thầy hỏi con nhỏ bạn học đi theo hai vợ chồng đó, sao con biết sư phụ ở Việt Nam qua mà con nói hai vợ chồng anh chị này đi mời thầy đó, con biết sư phụ xuống phi trường New York, con ra con đón mà. Trời đất ơi, tao đi đâu mày cũng biết hết trơn. Phụ xuống phi trường New York nó ra nó cái tâm linh đó. Thôi bây giờ đi. Như vậy là trên chiếc xe đã 4 người, tài xế nữa là 5. Từ cái chỗ chùa Như Lai Thiền Tự đó mà đi lên chỗ cái cầu đó là 6 giờ sáng mới tới. Mà xe chạy 160 cây số giờ, không phải như Việt Nam chạy 50 cây đâu. Đứng trên cái cầu đó, thầy nói hồi tối đi rồi đột ngột quá, không có mang hương đèn hoa quả gì làm lễ tụng kinh. Thì con nhỏ nó đứng là nó nói đâu có tụng gì phụ niệm Phật cho con lên, con là Trần Văn Hùng 17 tuổi. Rồi bốn thầy trò đứng lên niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tiếp độ hương linh Trần Văn Hùng 17 tuổi. Có ba câu cái nó vỗ tay lên về sư phụ về ba câu. Cho nên thầy thấy niệm Phật linh lắm. Phụ niệm có ba câu lên về, thì về tới chùa là 3 giờ chiều. À, mà cái vợ chồng anh Phật tử nói lạ lắm thầy, từ cái nhà con mà tới cái chỗ nó nhảy xuống cái cầu này trên 100 cây số mà nó chưa có biết lái xe, thì nó đi bằng cái cách gì mà nó tới để nó nhảy xuống cầu nó chết. Tới chừng cảnh sát á, nó đưa xác nó về nhà hoàng rồi nó báo gia đình mới biết, mà nó đi bằng cái cách gì vợ chồng con không biết. Chứ phải đi một hay chục mét rồi là 100 mét, không nói là trên 100 cây số mà không có đi xe, mà nó đi bằng cái gì nó nhảy nó chết. ai dắt ra tới đó. Thì về tới chùa, thầy vừa bước xuống xe, thầy Phật tử ở chùa mà ra nói: sư phụ ơi, cái vong linh nó về rồi. Hỏi chứ sao mà mấy Phật tử biết nó về? Nó về nó dành, nó bưng đồ, nó không cho tụi con bưng. Rồi đất Phật ơi, thôi được rồi. Thầy mới la, thầy nói: thầy bảy mươi mấy tuổi, mày đài đỏ tao đi hôm qua nó nhịn đó nhịn khác, mày đi bằng cái tâm linh thì mày nháy con mắt mày tới cho mày hành hạ tao dữ vậy. Thầy la con mau thôi: sư phụ ơi, đừng có la con, đừng có la con, nó năn nỉ rồi. Rồi thầy nghỉ một chút, là y áo xong thầy lên chùa, thầy làm lễ quy y cho nó, đặt pháp danh nó là Minh Tiến, rồi làm lễ quy y cho nó an linh ở chùa Như Lai Thiền Tự, là chuyện ở Mỹ. Cái chuyện ở bên Đức, thì hai vợ chồng Phật tử cúng cho cái chùa Phước Nghiêm là 7,000 mét vuông, cất cái chùa mới. Hai vợ chồng cũng, nhưng mà không y với cái vị trụ trì chùa Phước Nghiêm, không biết làm sao đó. Nếu thầy trò nói cái duyên làm sao đó, mình mới cúng đất nhưng mà không quy y. Mà hai vợ chồng còn trẻ lắm, không ngoài chừng khoảng 40 tuổi hả. Thì cái hôm đó thầy ở nhà của hai vợ chồng Phật tử Diệu Minh. À, rồi sáng hôm đó đó, thì hai vợ chồng Phật tử mà cúng đất ở chùa Phước Nghiêm đó, mới qua nhà của Diệu Minh mới xin quy y thầy. Mà không quy y với cái vị trụ trì ở chùa Phước Nghiêm. Thầy nói thôi được, sáng nay 8 giờ ở nhà Diệu Minh có bàn Phật đó, mình tụng thời kinh ở cầu an, rồi thầy quy y cho hai vợ chồng. Thì gồm có thầy với thầy thị giả, thầy là hai vợ chồng Diệu Minh nữa là 4, hai vợ chồng cái anh Phật tử mà cúng đất cho chùa Phương Nghiêm đó là 6, lên bàn Phật đó tụng phẩm khổ môn. Xong rồi lại 12 câu nguyện, thầy mới ngưng lại, thầy truyền tam quy ngũ giới cho hai vợ chồng mà cúng đất cho chùa Phước Nghiêm. Truyền giới xong rồi đứng dậy để làm lễ hồi hướng, thì có một cái vong linh nó nhập vô Diệu Minh ở sau lưng thầy đó. Nó nói gì đó, thầy hỏi thị giả thầy chứ nó nói cái gì ở sau lưng đó, thầy biết thầy đâu có nghe. Thầy thị giả thầy nói có cái vong linh nó ngồi nó nghe giới mà phụ chưa đặt pháp danh nó khiếu nại, phụ đặt pháp danh cho nó, ngồi xuống phụ đặt pháp danh cho, là cái vong linh ở đâu đó không biết, chung vô đó để quy y. Chuyện vọng do Tam Quốc. Chuyện ở Việt Nam, cái nãy mình kể chuyện ở đâu không mà chưa kể chuyện Việt Nam hả? Kể chuyện Việt Nam, kể từ Cà Mau ra tới Hà Nội. Ở Bạc Liêu có cái bà này 56 tuổi, bà chết. Thì ở cá nước Cà Mau có cái cô gái 21 tuổi chết. Thì hai sư cô cái chùa gần cái bà ở trên Bạc Liêu đó, tới nhà đó làm lễ nhập liệm để 8 tiếng mới liệm. Hai sư cô cũng kỹ lắm, tức là để 8 tiếng. Tới chừng chuẩn bị làm lễ nhập liệm thì cô gái ở dưới cá nước Cà Mau đó nhập vô, không có liệm được. Sợ quá, hai sư cô cũng bỏ mỏ, bỏ chuông chạy luôn. Gia đình chạy trốn hết trơn, mới điện thoại cầu cứu thầy. Cầu cứu thầy. Thầy ở Bà Rịa, Vũng Tàu mà thầy xuống tới đó là 8 giờ tối. Đi cả ngày mới tới, đi xe 400 cây số. Thầy xuống thầy đứng thầy cũng chịu thua luôn. Nằm bất tỉnh, không có động cửa đẩy gì hết mà cái miệng thì nói bình thường. Lâu lâu đổ chút nước, lâu đổ nó không có cửa quậy gì hết. Chỉ có cái miệng nói thôi mà cái vong linh nó nhập vô. Thầy mến thôi bây giờ cái chuyện này thầy cũng bó tay. Bây giờ kêu gia đình này bao chiếc xe tốc hành. Thầy trò mình từ Bạc Liêu đi xuống cái địa chỉ cái nhà cô gái đó. để mình kiểm tra coi sự thật nó là như thế nào. Bởi thầy cái gì mà thiệt đàng hoàng, thầy chứng kiến thầy mới làm, chứ mình mua trâu vẽ bóng thầy không có làm đâu, không có tin ai hết đó. Đặc biệt rồi đó. Thì xe thầy xuống tới nhà đó, đèn đốt sáng trưng, đám tang còn cái quan tài còn để đó mà, cái cô gái còn để đó. 10 giờ sáng ngày mai mới chôn. Thì cái ông bố là của cái cô chết đó, thấy thầy xuống xe mừng quá, tưởng đâu phải đoàn đi tụng kinh, mừng quá. Thôi được rồi, thầy kêu cái ông đó, thầy nói nhỏ, con anh á, nó chết nó nhập ở trên Bạc Liêu á, bây giờ tụi tôi xuống tụi tôi kiểm tra có đúng không. Thôi bây giờ hãy vô tụng thời kinh đi, cầu siêu chứ. Vô tụng thời kinh xong rồi cái thầy mới nói với gia đình, bây giờ anh cho cái người bà con của cái cô chết này đi theo xe tôi lên Bạc Liêu thử xem coi cái người trên Bạc Liêu họ có nhận được không. À, thì cái bố của cái cô chết đó mới kêu cái bà dì ruột, tức là em của mẹ cái cô gái đó, lên xe thầy đi Bạc Liêu. Thì vô vừa tới cửa thì cái bà nằm ở trong, bà nói sao gì biết con ở đây mà thì về đến. Trời đất ơi, thôi thua hết á, nghĩa là cả nhà cả xóm nó bơ ngơ hết, sợ khủng khiếp luôn. Mà cái nhà đó là có người con làm chủ tịch xã cho nên họ kính đáo lắm. Họ sợ cái chuyện này nó tung ra rồi bên tổ chức người ta phê bình là mê tín dị đoan, họ giấu kỹ lắm. Thầy đứng thầy lắc đầu, tội nghiệp mấy người con với chồng của cái bà đó, lại thầy mà lại từ ngoài xa lại vô, phụ ơi giờ phụ giúp giùm, chứ bây giờ gia đình con bế tắc rồi, khủng khiếp quá, bây giờ liệm không được, mà bây giờ cái dòng này nó nhập vô biết chừng nào nó ra rồi nó tai tiếng, rồi người ta đồn đãi chuyện này chuyện khác nó phức tạp lắm. Thầy mới nói với hai sư cô đó, lại đây phụ chỉ cho, bây giờ thiết lập một cái bàn Phật cho trang nghiêm, trang nghiêm. Rồi sư phụ khai kinh, rồi hai sư cô với vợ, với chồng của bà này, với mấy đứa con, rồi phải sám hối, từ bi sám pháp đạo tràng. À nè, nhờ cái văn thủy sám đó này, thì cái vong linh này họ thức tỉnh, chứ còn cái việc này là không ai làm được hết, sư phụ không làm được. Rồi tiếp tục, lúc đó 12 giờ đêm rồi, mấy sư cô mới về chùa thỉnh cái tượng Phật Di Đà, đem tới nhà đó làm cái bàn Phật. Thầy y hậu trang nghiêm, thầy niệm hương, thầy khai kinh. Thầy về chứ thầy ở đâu có được, công chuyện thầy ở nhà như dê nằm miễu ở. Thầy khai kinh xong rồi hai sư cô với gia đình đó là từ bi sám pháp đạo tràng. Chỗ nào tụng thì tụng, chỗ nào lại thì lại. Thầy về tới nhà thì 3 giờ chiều ngày hôm sau, hai sư cô mới điện lên, cái vong linh nó xuất ra rồi, tụi con chuẩn bị làm lễ nhập liệm, tin cho sư phụ mừng. Rồi chuyện ở Cần Thơ, Cần Thơ cái anh này nghèo dữ lắm, vợ thì bán tàu hũ non, ảnh này bán bong bóng, cái xe đạp đi thổi bong bóng đi bán, nghèo lắm. Năm 31 tuổi đó, ảnh đau, chở vô nhà thương trị tới chừng xuất viện về là câm không nói được. 31 tuổi mãi thì câm cũng còn đi làm việc được, chỉ câm thôi, ra giấu thôi, cũng còn giúp vợ con luôn làm kinh tế còn được. Năm 41 tuổi đau một lần nữa, vô nhà thương, khi mà xuất viện về thì mù. Thôi hết làm ăn gì được hết. Anh mới suy nghĩ bây giờ đâu có làm cái gì cho gia đình được ăn bám giờ nữa, tự tử 4 lần mà không chết, 4 lần tự tử không chết. Qua năm 61 tuổi chết. Lần này chết không có bệnh nữa. Thì bà vợ mới liên lạc với trại hòm, bà con dựng rạp, chuẩn bị liệm. Rồi ổng hỏi chứ nhà làm cái gì mà người ta đông vậy. Bà vợ mới nói trời ơi, sao chết rồi bây giờ rồi nữa. Đem hòm rương trả, rạp đồ dở dẹp hết, sống vậy, hết đuôi hết cầm. Nhà làm cái gì đông vậy, tức là thấy mới nói được. Như vậy là 31 tuổi thì cầm, 41 tuổi thì đuôi, 61 tuổi chết sống vậy, hết đuôi hết cầm. Anh mới nói bây giờ bà vợ, bà ơi cái mạng tôi sống của tôi, bác sĩ bó tay không làm được gì hết. Cái này trời cứu. Thôi bây giờ bà cho tôi vô chùa, tôi làm công quả. À, trời cứu tôi chứ còn không bác sĩ nào cứu được hết. Bây giờ ảnh xuống Ca Răng đó, ảnh là ở trong cái chùa Tịnh Độ cư sĩ đó, là giúp việc cho cái phòng thuốc nam. Thầy xuống thầy thăm. Thì bà vợ bà nói thầy có xe thầy sẵn xuống với Ca Răng đó, xuống bên tay trái có cái chùa Tịnh Độ cư sĩ đó, thầy ghé vô đó. Rồi thầy nói chuyện với ổng, ổng kể cho thầy nghe là thầy xuống cái chùa Tịnh Độ cư sĩ đó, vô đó hai thầy trò ngồi uống nước trà nói chuyện một buổi, ăn cơm chùa rồi về. Là chuyện ở ở Cần Thơ. Câu chuyện thứ hai là ở chùa Bát Nhã ở Cali. Hòa thượng Nguyên Trí là bạn học với thầy hồi xưa ở An Dưỡng Địa ở Sài Gòn, bạn học. Thì thầy đi vượt biên về các cái chùa Bát Nhã ở Cali. Thì buổi sáng Chủ Nhật đó là thầy giảng cái đạo tràng Bát Quan Trai, cũng khoảng trên 100 Phật tử. Cái chùa đó là đông nhất đó. Thầy đang giảng vậy, nói mấy cây dông lên nó nhập vô, nó vỗ tay hoan hô hoan hô. Trời đất ơi, chùa gì mà ma không, 6-7 người nó nhập lên. Thì hòa thượng Nguyên Trí, hòa thượng nói thầy ở lại thầy giúp giùm mấy cây dông lên giùm tôi chút. Rồi trời ơi mệt quá, tôi đi hoằng pháp ông ơi, tôi không có làm cái chuyện đó. Ai có muốn người về Việt Nam á, mấy cái địch của tôi bây giờ tôi giảng đây, chiều nay tôi giảng ở chỗ khác, rồi mai tôi đi sang Âu Dê, rồi mà sao tôi ở đây mà lo được cái chuyện này. Thôi cái quảng pháp là khác, còn cái chuyện đó khác, ai có muốn gì ta về Việt Nam. Từ chối từ chối không dám, không dám ở trong cái chùa Bát Nhã đó, ở Cali. Rồi dòng do Tam Quốc, bây giờ ở Canada. Canada đó mấy Tam Quốc vậy đó. Là thầy giảng ở chùa Từ Đàm ở Luân Đôn. Du Lan báo hiếu thầy đi hoằng pháp ở bên Luân Đôn. Cái thầy này vượt biên hồi 9 tuổi. Hồi 9 tuổi vượt biên. Tàu Anh nó vớt. Thì bây giờ Phật tử họ hùng lại, họ mua cái khách sạn của Thổ Nhĩ Kỳ là 3 triệu bảng Anh. Khách sạn lớn lắm. Cái hội trường mà chứa 600 người đời, quý vị biết cái khách sạn lớn hay nhỏ, 3 tầng. Năm nào thầy cũng mời thầy qua giảng Du Lan báo hiếu. Ở bên Anh có 3 cái chùa Việt. À, 3 cái chùa, còn chùa Tàu, chùa Thái, chùa Miên đồ thì có, nhưng mà chùa Việt có 3 cái chùa. Một cái chùa ở bên Bắc A Nhi Lan, thì muốn đi qua cái chùa đó là phải đi tàu ngầm ở dưới biển á, đi qua đó giảng xa lắm. À. Thế thì cái cậu sinh viên này á là người ở ba mẹ ở Canada mà qua bên Anh học. Học giỏi lắm. Nhưng mà chú đột quỵ chú chết ở ở nhà. Thì cái luật bên Anh á thì nó khác ở Việt Nam. Việt Nam mình cái vụ án đó thì pháp y họ tới, họ khám nghiệm, họ lập biên bản rồi họ cho mình chôn. Rồi họ điều tra sao. Nhưng mà bên Anh á là cái vụ án này đó mà họ để 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, chừng nào họ điều tra xong họ mới cho chung. Thì cái chú này là trẻ mà chết ở nhà, nó nghi người ở nhà giết, cho nên nó để trong nhà hoàng 3 tháng. Nhưng mà có cái đặc biệt thế này, nếu tòa án nó gửi đó thì nó trả tiền, còn gia đình mình gửi, gia đình mình trả tiền, trả không nổi đâu. Cái xác mà để trong gửi trong nhà hoàng mà trả tiền 3 tháng nó trả không nổi đâu. Gia đình mình trả không nổi. Một tuần là cao. Thế thì sau khi mà tòa án của anh là nó cho phép chôn cất, thì gia đình ba mẹ của cái cậu sinh viên này đem thiêu, rồi đem cái cốt nó về chùa Pháp Hoa ở Canada, Vancouver, gửi trong cái chùa Pháp Hoa đó. Chú về chú nói với mẹ chú đó, không có cái tên Phật người ta không có cho vô. Mẹ về Việt Nam mẹ thỉnh sư phụ qua phụ quy y cho con, mà cái vị trụ trì ở đó nó không chịu. Thì mẹ chú mới hỏi sao con biết sư phụ ở Việt Nam mà con biểu mẹ về Việt Nam con mời sư phụ. Sư phụ giảng Vu Lan báo hiếu bên Anh con nghe mà. Là cái thời gian mà thầy giảng Vu Lan đó là cái xác còn gửi trong nhà hoàng, nó nghe bằng tâm linh. Nghe bằng tâm linh. Chứ cái xác nó là chưa nghe. Mà không biết hồi nhỏ lớn nó ở Canada có đi chùa không chưa biết nữa. Nhưng mà cái xác gửi trong nhà hoàng đó, thầy giảng ở chùa Từ Đàm, mà cái nhà hoàng đó cách cái chùa Từ Đàm là hơn 700 cây số. Hơn 700 cây số. Tức là cũng gần bằng đây vô thành này, vô Sài Gòn mình rồi. Thế mình nó nghe thầy giảng ở đó, nó kêu mẹ nó về Việt Nam mời. Thì cái vị trụ trì đó mới dẫn ba mẹ của cái dòng linh đó từ Canada về Việt Nam, ghé chùa Hội Phước, thầy trình bày cái chuyện đó, thỉnh thầy đi Canada đặng quy y cho cái chú đó, mà cái vị trụ trì đó nó không chịu. Thầy còn mắc nợ cái chú đó bên Canada chưa đi được. Thôi chờ đi con, thầy nhiều chuyện lắm. Chờ đi. Này, năm nay đi Canada nè, nhưng mà đi chưa được. Chưa được. Rồi vì năm rồi thầy giảng ở bên Đức á, Đông Đức á, cái nhóm Phật tử người Bắc, bởi vì người Đông Đức thì người Bắc, người Hà Nội không, Tây Đức mới có người Sài Gòn. Hồi xưa họ lao động, họ học tập, họ làm việc. Sau khi mà thống nhất là Đông Đức và Tây Đức thì bây giờ họ ở lại đó, họ lập nghiệp. Thầy mua cái nhà đó, thành lập cái đảo tràng Liên Trì Niệm Phật ở Đông Đức. Năm nay ở bên đó họ tổ chức đệ nhất chu niên ngày thành lập đạo tràng Liên Trì. Sư phụ phải qua đó dự lễ cho nên không đi Canada được. Hôm sáu này phụ đi Đức. Hôm sáu tới phụ đi Đức. Mắc nợ cái chú đâu không đi được. Thì ba mẹ chú về mới thỉnh, thì phụ phải qua đó để quy y cho nó. Phụ mà đi không được. Như vậy là vòng giờ tam quốc.